Thần đạo Đan Tôn, chương 4775, đột phá hóa linh. Góc truyện audio.com. Trong Tổ Vương học viện sinh ra sóng to gió lớn, người không có thấy tận mắt nhìn thấy đều không tin tưởng. Chân ngã cảnh có thể đánh với hóa linh cảnh, hơn nữa còn đánh thắng. Đây là trò cười lớn nhất thiên hạ, nhưng chuyện này được các đệ tử khác đứng ra khẳng định. Tăng thêm có hình ảnh làm chứng, tất cả mọi người không thể không tin trên thế giới này thật sự có yêu nghiệt nghịch thiên. Lần này, thế hệ hoàng kim đều nghẹn ngào. Năm đó bọn họ mạnh như thế sao? Không có mạnh như vậy. Như vậy điều này nói rõ cái gì? Hiện tại sóng ngầm cuồn cuộn, Lăng Hàn uy hiếp quả lớn. Hắn thể hiện ra thiên phú còn yêu nghiệt hơn cả thế hệ hoàng kim. Nếu hắn phát triển tiếp, sau này có ai tranh đoạt đế vị vượt qua hắn? Dù Lăng Hàn cuối cùng không thể thành đế, nhưng trong cùng giai không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên địa sẽ cho ai thành đế? Diệt trừ hắn, đổi lại trước kia còn có thể nghĩ vậy. Cửu Sơn Thánh Nhân tăng thêm đế binh rất khủng bố, nhưng đối mặt đại đế tương lai uy hiếp, có rất nhiều đế tộc hạ quyết tâm chém giết Lăng Hàn trước khi hắn trưởng thành. Nhưng bây giờ, Đa Gia Phật chính là chuẩn đế. Nếu thật chọc giận hắn, đế tộc cũng bị hủy diệt. Đây chính là nguyên nhân Lăng Hàn dám thi triển toàn bộ lực lượng. Hắn biết rõ mình không có quan hệ quá sâu với Đa Gia Phật. Nhưng người khác không biết. Loại chuyện này không thể tìm Đa Gia Phật để kiểm chứng. Lăng Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đóng cửa lớn và bắt đầu chuyên tâm xung kích hóa linh cảnh. Trong thức hải, 9 cái chân ngã giống như phàm thai. Nhưng thỉnh thoảng lại có khí tức đáng sợ lưu truyền giống như có thể trấn áp chư thiên. Lăng Hàn đắm chìm trong lĩnh ngộ. Đến lúc này, thời gian 2 tháng trôi qua, hắn đã có đủ lĩnh ngộ và bắt đầu xung kích hóa linh cảnh. Hóa linh chính là biến từng cái chân ngã trong thức hải thành linh thân. Người có mấy cái chân ngã thì có thể đạt tới mấy biến. Cho nên, hai cái này cảnh giới là cùng một nhịp thở. Lăng Hàn bắt đầu thôi động chân ngã thứ nhất chuyển hóa thành linh thân. Đương nhiên hắn vẫn lựa chọn hủy diệt chân ngã. Hắn sử dụng năng lượng hủy diệt làm hạch tâm. Đây là năng lượng cường đại nhất. Đừng nhìn chỉ chuyển biến hình thái, nhưng vượt qua một bước này lại có thực lực đáng sợ. Bởi vì hình thái chuyển biến chỉ là mặt ngoài, chân chính phát sinh biến chất chính là linh hồn, chính là trưởng khống thiên địa đại đạo. Không thể bước ra một bước then chốt trong lĩnh ngộ đại đạo, người không có khả năng thành công. Lăng Hàn dùng 2 tháng lắng đọng, hắn có cảm ngộ với thiên địa đại đạo và ma luyện cảnh giới lần cuối cùng. Hắn có nắm chắc khi bước ra một bước này. Lại nói, với hắn mà nói, bước vào đệ cửu hình và đệ thập hình có độ khó còn cao hơn đột phá hóa linh cảnh. Cho nên, 2 cửa ải siêu khó đã bị hắn vượt qua. Đột phá hóa linh cảnh thì có gì khó? Hủy diệt chân ngã dần dần thay đổi. Lăng Hàn đã thí nghiệm qua. Sau khi vận dụng sẽ có uy lực không gì sánh được. Nhưng hóa thành linh thân thì khác. Linh thân có thể phát huy lực lượng không kém gì bản thể. Đến, hắn thúc dục vị diện trong cơ thể thôi động hủy diệt chân ngã chuyển hóa. Hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì cảnh giới của hắn bây giờ còn chưa có tư cách tiếp xúc với năng lượng cao cấp như năng lượng hủy diệt. Nhưng vị diện lực lại là đại bổ dược cung cấp năng lượng cho hủy diệt chân ngã. Ngược lại Lăng Hàn lĩnh ngộ đã đủ rồi. Chân ngã lại bắt đầu biến hóa về chất. Từng phù văn huyền diệu bao phủ hủy diệt chân ngã. Thiên địa đạo tắc gia trì. Từ hư biến thành thực. Đối ứng, thân thể Lăng Hàn không ngừng phát ra âm thanh. Đó là âm thanh khi hạn mức cao nhất của thân thể được mở ra. Năng lượng thiên địa không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn, ngô. Lăng Hàn phát ra tiếng rên rỉ. Lực lượng tăng lên quá nhanh. Thân thể của hắn không chịu được. Ba ba ba, làn da bắt đầu vỡ ra. Máu tươi chảy ra ngoài. hắn đã biến thành huyết nhân. Không chỉ như thế, xương cốt trong cơ thể hắn đang phát ra tiếng vang. Xương cốt nghiền nát và hóa thành bột mịn. Lăng Hàn giật mình, cứ tiếp tục như vậy. Hắn còn chưa đột phá thì đã chết. Dừng lại, như vậy sao được? Lăng Hàn lập tức từ bỏ. Hắn không do dự và tiếp tục quá trình. Hắn là đệ thập hình đột phá. Khẳng định sẽ có việc không giống bình thường. Trong đôi mắt Lăng Hàn bắn ra thần thái điên cuồng. Hắn đi con đường chí cường. Hắn không thể không điên cuồng như thế. Trên con đường này không cho phép lùi bước. Lại đến, ba ba ba, làn da vỡ ra, xương cốt tan vỡ, thân thể Lăng Hàn sụp xuống. Thậm chí xương sọ của hắn đã xuất hiện vết rạn và hình thành khe nứt. Nhưng tính mạng của hắn vẫn tràn đầy và sức sống như lửa. Lăng Hàn cắn răng, tiếp tục, ba, xương cốt toàn thân vỡ nát, thân thể hắn hóa thành bùn máu. Chỉ có thức hải không phá và đang tiến hóa trong thời khắc mấu chốt. Lăng Hàn thủ vệ ba phần đất cuối cùng. Hủy diệt chân ngã đã là dần dần biến thành thực thể. Ba ngày trôi qua, hủy diệt chân ngã đã hoàn toàn biến thành linh thân. Hóa linh cảnh. Lúc này trong thiên địa sinh ra tiếng trống trận. Vô số hoa tươi bay xuống. Mùi hương bao phủ vạn dặm. Thân thể Lăng Hàn đúc lại. Linh thai đột xác và trưởng thành thật nhanh. Lăng Hàn có thể cảm giác được thân thể mới đã thay đổi. Thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn trước. Sau khi hắn đã có thân thể mới, thiên địa dị tượng cũng biến mất. Thay vào đó là tiếng sấm dồn dập. Bang! Lăng Hàn cảm thấy thức hải chấn động. Xuất hiện một cái người tí hon màu vàng. Tay cầm lưu ly kiếm chém vào hủy diệt linh thân của hắn. Tâm ma, hủy diệt linh thân nghênh đón. Linh thân xuất một quyền đã tiêu diệt người tí hon. Ách không còn, Lăng Hàn sửng sốt một chút. Người chính là tâm ma. Tại sao không tiếp được một quyền? Nhưng đúng là như thế. Mây đen trên bầu trời tản đi. Đã không còn tâm ma xuất hiện. Được rồi, Lăng Hàn thúc giục hủy diệt linh thân bước ra khỏi cơ thể. Nó là hình người nhưng ngũ quan. Thân thể có phần mơ hồ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, không có biện pháp, hắn mới bước mới vào hóa linh cảnh. Linh thân thứ nhất còn chưa tu tới cực hạn, nếu không, linh thân này sẽ giống hắn như đúc. Đương nhiên, không có người nào quy định linh thân thì nhất định phải giống bản thể. Cũng có thể tạo thành hình thái binh khí. Nói tóm lại, linh thân có thể trợ giúp chiến đấu và tu luyện. Có thể đạt tới hai hiệu quả này là được thực lực của ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn phát động tinh bổ. Trong nháy mắt hắn xuất hiện trong cánh rừng nguyên thủy bên ngoài học viện Tổ Vương. Tìm hung thú luyện tay một chút. Hắn dạo chơi chung quanh. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một con cự lang cao trăm trượng đi tới. Chân ngã cảnh, Lăng Hàn lắc đầu. Chân ngã cảnh hiện tại không đủ hắn thi triển thực lực. Hắn chỉ liếc một cái đã làm cự lang sợ hãi hồn phi phách tán. Nó run rẩy không dám động đậy. Hiển nhiên đang chờ chết. Cách chương.